Chương 0329 lại là 10 năm ước hẹn, 1. Quân Vô Cực cười tủm tỉm nhìn xem Tạ Lưu Cảnh, trong mắt bức người tự tin thần thái, nếu là 10 năm sau chúng ta sẽ còn gặp mặt, lúc kia, ngươi chưa chắc sẽ là ta đối thủ. 10 năm ngươi xác định? Tạ Lưu Cảnh đột nhiên cười một tiếng, thời gian 10 năm, ngươi liền muốn đánh bại ta Quân Vô Cực, ngươi coi thật sự nhìn như vậy không nổi ta không phải xem thường ngươi, chỉ là ta càng tin tưởng chính ta. Quân Vô Cực cười cười, không che giấu nữa bản thân tu vi chân chính, hiện tại ngươi cảm thấy, ta có tư cách này cá với ngươi sao? Ngươi vờ ơ y ma. Tạ Lưu Cảnh kinh hãi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Quân Vô Cực, thật lâu mới tiếp nhận rồi cái này kinh người sự thật, ngươi quả nhiên là một thần kỳ nha đầu, bất quá 5 tuổi, cũng đã là linh sư tu vi. Những cái được gọi là thiên tài nếu là gặp ngươi, đều nên xấu hổ giận dữ tự sát. Tạ Lưu Cảnh rất không muốn thừa nhận, liền xem như hắn năm đó, cũng không có Quân Vô Cực như vậy yêu nghiệt nàng thiên phú, thực sự quá làm người ta giật mình. Lúc trước thấy được nàng luyện chế ra cực phẩm đan, hắn liền nên biết rõ. Cái nha đầu này, căn bản là không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Tạ Lưu Cảnh cảm khái không thôi, nhịn không được lại hỏi, ngươi thực không cùng ta đi mặc dù đã biết rõ Quân Vô Cực đáp án, hắn vẫn là không nhịn được lại hỏi một lần. Hắn thực sự quá muốn mang đi Quân Vô Cực, tổng cảm thấy, cái nha đầu này tựa hồ cùng hắn có cái gì sâu xa. Chỉ cần một mặt đối với nàng, hắn liền không nhịn được mềm lòng. Không nhịn được muốn đối với nàng tốt, cho nàng tốt nhất tất cả. Quân Vô Cực cười lắc đầu, ta sẽ không đi, bây giờ còn chưa phải là thời điểm. Bất quá, một ngày nào đó ta sẽ đi ra xem một chút. Nàng bây giờ còn quá nhỏ, thực lực căn bản không đủ, căn bản không tiện ra ngoài hành tẩu. Tạ Lưu Cảnh nhìn ra nàng tâm ý đã quyết, tuyệt sẽ không cải biến chủ ý, chỉ có thể bất đắc dĩ hết hy vọng. Đã như vậy, ngươi mới vừa nói đổ ước, ta đồng ý 10 năm sau ngươi nếu là không đến, ta sẽ đích thân tới tìm ngươi. Nếu như đến lúc đó ngươi thật có thể đánh bại ta, cái kia nói đến đây, Tạ Lưu Cảnh đột nhiên dừng lại, hắn đột nhiên không biết, nên dùng cái gì làm tiền đặt cuộc. Ngươi nếu là thua, liền đáp ứng ta một cái điều kiện, như thế nào? Quân Vô Cực nói đến đây, đột nhiên có chút chờ mong, nếu là nàng thắng, muốn để Tạ Lưu Cảnh làm cái gì đây có thể? Tạ Lưu Cảnh thật sâu nhìn nàng một cái, lập tức đồng ý, nếu là ta thắng, ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Quân Vô Cực bất mãn, ta sẽ không thua. Tạ Lưu Cảnh đôi mắt tĩnh mịch, có đúng không? Ta cũng sẽ không thua. Quân Vô Cực bị hắn khơi dậy chiến ý, vậy liền rửa mắt mà đợi. Tốt rồi. Tạ Lưu Cảnh thật sâu nhìn nàng một cái, đưa tay để lại á hổ cái chán. Sau một khắc, hắn nơi lòng bàn tay đột nhiên bộc phát ra gai mắt linh quang. Quân Vô Cực kinh hãi, ngươi làm gì? Ai ngờ Tạ Lưu Cảnh kéo qua cổ tay nàng, vạch phá trong lòng bàn tay, đặt tại á hổ cái chán. Quân Vô Cực ẩn ẩn đoán được cái gì, ngươi tinh tâm, ký kết khế. Quân Vô Cực có chút không đành lòng, có thể á hổ là ngươi hiện tại, nó là ngươi. Coi như ngươi không muốn, ta cũng sẽ không đưa nó thu hồi. Quân Vô Cực bất đắc dĩ, đành phải cùng á hổ ký kết khế ước. A hổ ngao ôm một tiếng phát ra kêu rên, mắt to màu vàng nóng tội nghiệp mà nhìn xem Tạ Lưu Cảnh. Tạ Lưu Cảnh nhàn nhạt nói, từ nay về sau, ngươi liền theo nàng. A hổ lại ngao ôm một tiếng, giống như là tại đồng ý lúc này, Tạ Lưu Cảnh lại lấy ra một vật, đặt ở Quân Vô Cực trong tay.